Vương Phi Tỷ Phú, chương 8, góc truyện audio.com. Người đụng chúng nó là một bà cô mặt hoa da phấn. Mùi hương nồng nặc, nó có thể chịu đờ si. Khẽ nhíu mày, chát, âm thanh vang lên nghe thật khó chịu. Và người bị bạt tai lại chính là nó. Tiểu thư, người cô sao chứ? Y Nhi hoảng hốt, chạy lại đỡ nó lên. Ngạc nhiên, cô, kinh hoàng, người này thật sự chán sống rồi à, hay chê mình sống lâu quá? Dám tát tiểu thư ư, cứ đợi hậu quả của cái tát đó đi nhé. Con bé này dám đụng vào người ta à, người đâu? Mang đi đánh 10 roi cho ta. Nó khẽ nhếch môi, dám ư, làm thử xem, rồi nó sẽ cho bà ta biết, cái giá của việc này. Dừng lại, một giọng nói uy nghiêm bỗng vang lên. Là hoàng hậu, một đứa bé sao có thể chịu được 10 roi chứ? Nó cười lạnh, đến cháu của mình cũng cô nhận ra. Thật mắc cười quá mà. Yêu thương ư, kìa dối. Đúng là trong thời đại nào, con người cũng như nhau. Không thể tin bất kỳ ai. Y Nhi vội vàng hành lễ. Tham kiến hoàng hậu, cô, có một vòng tay ôm chầm lấy nó. Quay người lại, là một người phụ nữ rất quý phái. Xinh đẹp, mắt phượng, mày ngài, mũi cao thanh tú, làn da trắng ngần, ôi, Mặc Nhi của ta, con đã khỏe chưa, ta đã lệnh thái y viện phải chữa khỏi bệnh cho con. Nhưng bọn họ toàn một lũ vô dụng, không đến nỗi tệ, nó thầm đánh giá, Tả quý nhân, sao ngươi lại dám bạt tai cách, người họ Tả đó cô những cô biết lớn nhỏ mà còn hống hách. Trẻ con sai thì cũng nên dạy lại chứ ạ, thưa hoàng hậu. Cách Trương,